Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau đó nhìn cô gái nhỏ dưới đất lại nở một nụ cười đắc ý. Tần Lam thấy mình trở lại tứ hợp viện nhà họ Tần, cô đang đứng trong buồng ngủ của ông bà ngoại. Cô thấy trên mặt bàn trà một chồng sách cũ, dưới cuối cùng có một cuốn album. Mở ra là có thể trông thấy ngay những bức ảnh màu hay là đen trắng khác nhau. Góc ảnh đều đã hơi ố vàng. Trong các bức ảnh đều có một người phụ nữ, người ấy rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, hàm răng đều tăm tắp, một người đẹp theo phong cách cổ điển truyền thống của Việt Nam. Trong mỗi bức ảnh còn ghi ngày tháng từ khi bà 18 tuổi đến ngoài 30, chính là bà ngoại. Đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ ở bên ngoài, cô bất giác mở cửa trông theo, là một người đàn ông chững chạc, khuôn mặt nhìn nghiêng khiến cho cô cảm thấy quá đỗi quen thuộc. Người đó ra khỏi nhà, đi vòng vèo một hồi lâu rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ, gõ cửa vài tiếng vào cửa sau của một tửu quán. Một người con gái gương mặt trái xoan, đôi mắt còn ngấn nước ôm chầm lấy anh ta, bàn tay sơn đỏ trông cực kỳ quỷ quái. Cô ta hình như phát hiện ra, cố tình nhìn thẳng về phía của cô cười mỉa mai, răng nanh chĩa nhọn hoắt còn nhầy nhụa những giọt máu tươi. Khoan đã, cô ta là Thanh Trúc ư? Đúng lúc đó, người đàn ông kia cũng xoay người lại, Tần Lam lùi về sau cùng sững sờ. Dù nhìn qua những bức ảnh cũ ở trong phòng bà, nhưng khuôn mặt ấy cô không bao giờ có thể nhìn nhầm lẫn được, là Tần Thanh, ông ngoại của cô. Đột nhiên ông đưa tay bám lấy cổ của mình, ngã vật ra đất rồi bắt đầu dãy giụa, khuôn mặt phồng lên thành màu đỏ tía, đường gân xanh ở huyệt thái dương vì đau đớn nên đã giật liên hồi, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ rồi nổ tung ra vậy. Tần Lam thấy nghẹn cứng trong cổ họng, khó chịu tới mức bật khóc lên thành tiếng, muốn gào đến đó để mà giúp ông. Nhưng cánh tay của cô đưa ra vẫn chỉ bắt vào không khí. Cô chỉ còn có thể ngồi ở bên cạnh, nhìn ông dãy giụa trong đau đớn không thể làm gì được. Gió gào rú điên cuồng trong đêm tối, mái tóc dài của tôi bay dựng cả lên. Lúc thì bao bọc lấy cơ thể của cô, lúc thì lại bay lật phật qua eo lưng cô, cực kỳ ma mãnh. Lạnh quá, cơn gió này như là một ngọn đao đã đóng băng. Song cái lạnh đó thì vẫn không thể khiến cho cô tỉnh táo lại được để mà phán đoán xem mình cần phải làm gì ngay lúc này đây. Cô chợt nhớ đến câu nói châm biếm của Thanh Trúc. Có thể cô không biết, tôi đã từng cặp với cả ông ngoại cô nữa kìa. Nước mắt chợt tuôn ra lã chã, cô bây giờ hỗn loạn đến mức còn chả nhớ nổi mình là ai được nữa. Giật mình tỉnh dậy, cô chớp mắt liên hồi vì nhất thời chưa quen được với thứ ánh sáng chói lòa xung quanh. Đây là đâu? Mặc dù đã cảm nhận được cơ thể vừa thích nghi dần lại với cả cuộc sống, tim của cô vẫn còn đang đập thình thịch. Nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết cánh cửa đã mở ra từ bao giờ. Tấm rèm bay phần phật lên theo chiều gió. Gió đưa vào từng chập mùi hương nhàn nhạt vô cùng thân quen. Tần Lam thấy có gì đó vướng víu trên tay của mình. Nhìn xuống thì thấy kim truyền cắm sâu chỗ cổ tay và bông băng thì kín mít. Cô liếc xung quanh, bắt gặp Cao Vĩ đang ngồi tựa đầu nhẹ nhẹ vào bức tường phía sau. Trên bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bàn. Khuôn mặt anh hình như phẳng dẹt và mờ xám. Đôi hàng lông mày nheo lại mệt mỏi, đờ đẫn, mất hết mọi nét linh hoạt. Anh mở mắt, mừng rỡ thấy cô đã tỉnh lại, cố tình lấy giọng bình tĩnh hỏi. Tần Lam, em tỉnh rồi sao? Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai. Cao Vĩ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Em thấy sao rồi? Có còn đau không? Vừa nhắc đến đau, cô liền cảm thấy cơ thể nặng trĩu như có quả tạ lớn đè lên trên người của mình. Khắp người đau ê ẩm, phần ngực và cánh tay còn nhói lên từng đợt như là bị kim châm. Em đang ở đâu vậy? Cao Vĩ vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi lòa xòa trước mặt của cô. Em đang nằm trong bệnh viện. Anh nghe chuyện rồi. Em gặp cướp thì cứ để mặc cho hắn lấy túi sách đi. Chống trả lại làm gì để mà khiến bản thân của em bị thương như thế này? Anh quả thực là đau lòng lắm đấy. Không đúng, cô gặp cướp bao giờ chứ? Cao Vĩ, em... Chưa kịp nói cho anh nghe sự thực, thì ả đàn bà vô liêm sỉ đó đã ló mặt vào, tay còn cầm một giỏ hoa quả đặt lên trên bàn tỏ ra hết sức quan tâm cô. Tần Lam, cậu tỉnh rồi sao? Thật may quá, cậu làm mình sợ chết khiếp đi được ấy. Cô sợ hãi lùi sát vào mép tường, bấu chặt lấy tay của Cao Vĩ, miệng thì không ngừng rên rỉ. Anh, cô ta đã cố giết em, cô ta là quái vật. Cao Vĩ còn đứng hình chưa hiểu chuyện gì xảy ra. À, đàn bà trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net